Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 12, quyển 4 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 12, quyển 4. Thành phố Bắc Kinh, phái hai tổ âm thầm điều tra. Bên trong tỉnh Cát Tường, gió thổi mây bay. Đầu tiên chính là cục trưởng cục công an thành phố Thông Đạt Vương Tiêu Kiếm bị cha ra cùng Triệu Thiên Thuận câu kết với nhau, tiếp tục đi sâu điều tra thêm các hạng mục tin tức hóa của cục công an thành phố. Tương tự chính là câu kết bè phái, nhận đút lót hối lộ, trực tiếp bị ủy ban kỷ luật đệ đơn khởi tố. Sau đó là giám đốc sở công an Triệu Hướng Huy, ủy ban kỷ luật trực tiếp tìm thấy trong nhà y ra hơn 70 triệu tiền mặt, trong đó ở trong một lương gia còn phát hiện 2 triệu tiền mặt và một phần sơ yếu lý lịch. Mà phần sơ yếu lý lịch này là quà một phó cục trưởng công an một thành phố của tỉnh Cát Tường. Kết quả là người này không được thăng cấp cục trưởng cục công an mà còn bị liên lụy theo, cùng bị khởi tố với Triệu Hưng Huy. Cùng với việc Triệu Hưng Huy bị rớt đài, hệ thống bên trong sở công an có hơn 10 người bị liên lụy vào, trong đó phải đề cập đến 2 người phó giám đốc sở, 6 chủ nhiệm, 3 tuần tra viên. Toàn bộ sở công an tỉnh bị tẩy bài. Mà tình hình cục công an thành phố Thông Đạt mà sở tương đối giống nhau, vài cán bộ có hành vi khả nghi nghiêm trọng gần như toàn bộ bị nhổ, một số lớn nhân tài trẻ tuổi tài đức vẹn toàn tinh anh được bổ sung tới vị trí liên quan tương ứng. Trong sự kiện Triệu Thiên Thuận này, thành phố Thông Đạt không chỉ có bị tỉnh ủy tỉnh Cát Tường điểm danh phê bình mà bên Bắc Kinh cũng góp ý phê bình. Điều này làm cho Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông bất an vài ngày, đến tận khi hai tổ tuần tra rút đi, lúc này mới khôi phục chút bình tĩnh. Tuy nhiên, bởi vì chuyện này, Lô Trạch Lâm và Mã Ba Tông đúng là đối với Liêu Kinh Vũ càng thêm bất mãn. Chuyện chỉnh đốn lại, đại cục bên tỉnh Cát Tường đã ổn định, mà bên kia, Liêu Kinh Vũ cũng tạm thời lặng lẽ rút lui. Hắn chủ yếu đem tinh lực tất cả đều đặt vào cuộc đấu thầu hạng mục cải tạo tin tức hóa thành phố Thông Đạt ngày mai. Chuyện này sau nhiều lần bị trì hoãn cuối cùng cũng phải mở thầu rồi, Liêu Kinh Vũ càng không thể không cẩn thận được. Liêu Kinh Vũ sở dĩ vô cùng cẩn thận là bởi vì hắn hết sức rõ ràng, đừng nhìn Triệu Thiên Thuận và các nhân vật đầu não lĩnh vực tin tức hóa tỉnh Cát Tường bị bắt rồi, nhưng trước mắt tỉnh Cát Tường vẫn có vấn đề tương đối nghiêm trọng, mối quan hệ giữa các thương nhân, chuyên gia và các công ty đấu thầu, ủy ban đấu thầu tỉnh vô cùng chặt chẽ, đã sớm đặt quan hệ trước rồi. Cho nên để đảm bảo lần tranh thầu này có thể công bằng, thuận lợi tiến hành, Liêu Kinh Vũ có thể nói là khổ tâm không ít. Đầu tiên chính là việc tuyển chọn tổ chuyên án bình xét thương hiệu. Liêu Kinh Vũ từ ba địa phương rất phát triển về công nghiệp thông tin là thành phố Bắc Kinh, tỉnh Hà Tây, tỉnh Đông Hải, phân biệt tuyển chọn 3 chuyên gia có tiếng, lại từ tỉnh Cát Tường tuyển chọn thêm 2 chuyên gia có tiếng nữa, hợp thành tổ 11 chuyên viên chuyên gia siêu cấp. Đồng thời, đối với quy trình tiêu chuẩn, quy tắc tiêu chuẩn cũng được tiến hành thay đổi trong phạm vi lớn. Sự thay đổi rõ ràng nhất là trong tất cả các hồ sơ đấu thầu, ở thời điểm trả giá, bất luận là công ty nào cũng không được hiển thị tên công ty của mình. Tên công ty dựa theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu sẽ được viết ở vị trí quy định đặc biệt cùng trong trạng thái được bịt kín. Ở thời điểm trả giá, mỗi công ty đem một hộp được phong kín giống nhau như đúc đặt trong một gian phòng bí mật. Sau đó, nhân viên của ủy ban kỷ luật cùng công chứng viên đi vào. Công chứng viên sẽ dùng bút chuyên dụng tiến hành đánh số thứ tự. Sau khi tiến vào quy trình bình bầu, ủy viên dựa vào số thứ tự tiến hành chấm điểm. Sau khi quá trình chấm điểm chấm dứt, sẽ dựa theo điểm số từ cao đến thấp tiến hành đánh số. Sau khi sắp xếp số thứ tự theo điểm đánh giá, sẽ cho tất cả các nhân viên của công ty tham gia dự thầu cùng nhau kiểm tra. Sau khi xác định các bì văn kiện còn nguyên vẹn, không bị bóc, không có tên công ty nào bị lộ, cho tất cả ký tên xác nhận. Sau đó tiến hành đồng thời mở văn kiện chỗ ghi tên công ty. Cuối cùng, dựa theo trình tự đánh số, điền lên tên công ty tương ứng, chọn ra công ty đạt được điểm cao nhất trúng thầu. Toàn bộ quy trình gần như không khác biệt với quy trình thi đại học. Nếu như vậy, sẽ giảm bớt được việc vì có tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến kết quả tuyển chọn, cũng khiến các chuyên gia có thể buông lỏng tình cảm, đem tất cả tinh lực đều tập trung vào việc đánh giá các văn kiện dự thầu. Do đó có thể tìm được công ty trúng thầu ưu tú nhất, có thực lực mạnh nhất một cách công bằng nhất. Liêu Kinh Vũ lúc này thay đổi toàn bộ quá trình, chính là dựa trên cơ sở nghiêm khắc thực hiện các nguyên tắc quy định thực hiện thầu giá, cải tiến quy trình thầu giá một lần, bởi vì phương thức thầu giá này mang lại công bằng. Mặc dù thành phố Thông Đạt không ít người trong Ủy ban Nhân dân thành phố và thành ủy trong lòng hết sức bất mãn, nhưng bên ngoài lại không thể không đối với phương án này tỏ vẻ ủng hộ. Bởi vì dưới tình hình các hạng mục được cải tạo khiến cho truyền thông cả nước đều chú ý và trực tiếp tiến hành đưa tin, cũng chỉ có phương pháp này mới có thể đem các nhân tố bên ngoài bài trừ, đảm bảo nhóm lãnh đạo thành phố Thông Đạt sẽ không bởi vì kết quả đấu thầu mà bị lên án, thậm chí là vấn trách. Ngày hôm sau, phần lớn thời gian của ngày Liêu Kinh Vũ đều trấn thủ ở phòng đấu thầu, giám sát toàn bộ quy trình đấu thầu, bảo đảm toàn bộ quá trình đấu thầu được công bằng công chính. Có Liêu Kinh Vũ và nhân viên của Ủy ban Kỷ luật tỉnh phái xuống công tác đôn đốc, cho nên tất cả các chuyên gia tự nhiên cũng không dám qua loa. Cuối cùng sau một ngày làm việc với cường độ cao, cuối cùng cũng xác định công ty trúng thầu hạng mục cải tạo tin tức hóa thành phố Thông Đạt là công ty trách nhiệm hữu hạn Đằng Phi của tổng giám đốc Lưu Tiểu Phi. Server sử dụng, hệ thống lưu trữ và phần mềm ứng dụng tất cả đều do nhà máy nội địa cung cấp, mà toàn bộ giá cả đấu thầu chỉ có 80 triệu, thấp hơn nhiều so với giá dự đoán 120 triệu. Sau khi Mã Ba Thông biết được kết quả, sắc mặt có vẻ vô cùng khó coi. Phó chủ tịch thành phố Nghiêm Quân Vĩ ngồi ở đối diện Mã Ba Thông, mặt âm trầm. Chủ tịch Mã, Liêu Kinh Vũ làm như vậy khiến Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta rất không có mặt mũi. Chúng ta làm ra dự toán là 120 triệu, Liêu Kinh Vũ lại chỉ dùng 80 triệu lên làm xong hạng mục này. Một khi hạng mục này thành công, những người phụ trách dự toán hạng mục lúc trước không phải sẽ bị nước miếng của giới truyền thông nhấn chìm sao? Mặc dù hạng mục còn chưa chính thức bắt đầu, cũng đã có người bên truyền thông phỏng vấn Liêu Kinh Vũ về vấn đề này rồi. Tuy rằng lúc ấy hắn không có trực tiếp đáp lại, nhưng tôi lo lắng ngày mai thôi sẽ có các bài báo hoài nghi về chính sách của Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta. Mã Bất Thông nghe lời của Nghiêm Quân Vĩ, sắc mặt có chút khó coi, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Lão Nghiêm, chuyện này ông đi sắp xếp một chút đi, tranh thủ đem giữ truyền thông dìm xuống. Tốt nhất là khiến công ty Đằng Phi rời khỏi lần đấu thầu này, một lần nữa triển khai lần đấu thầu thứ hai. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng, tốt nhất là không cần do bên chúng ta nhúng tay vào việc này. Dù sao chúng ta cũng cần chú ý hình tượng của mình. Nghe được Mã Ba Thông chỉ bảo, Nghiêm Quân Vĩ lập tức gật đầu. Được, Chủ tịch Mã, tôi đã biết nên làm như thế nào rồi. Rời khỏi phòng làm việc của Mã Ba Thông, Nghiêm Quân Vĩ gọi điện thoại cho ông chủ công ty công nghệ Phi Trường, Ngụy Thế Kiệt. Tôi nói lão Ngụy này, thời điểm công ty của các ông đấu thầu lần này cuối cùng là đứng thứ hạng bao nhiêu? Ngụy Thế Kiệt và Nghiêm Quân Vĩ là bằng hữu, nghe được Nghiêm Quân Vĩ hỏi về vấn đề này, lập tức ý thức được một tia ý tứ. Phó chủ tịch Nghiêm, Phi Tường chúng tôi xếp hạng thứ hai, so với công ty đứng đầu là Đằng Phi ít hơn 7 điểm. Nghiêm Quân Vĩ nhẹ nhàng gật đầu. Ít hơn 7 điểm cũng không tính là nhiều lắm. Nếu tôi nhớ không lầm, dựa theo quy định đấu thầu của chúng ta, nếu công ty trúng thầu chủ động rời bỏ gói thầu, như vậy công ty xếp thứ hai sẽ trúng thầu đúng không? Ngụy Thế Kiệt gật đầu. Đúng vậy, quy định đấu thầu đúng là như vậy. Nghiêm Quân Vĩ cười. Quy định như thế là tốt rồi. Lão Ngụy, Chủ tịch Mã và tôi đều khá xem trọng công ty của các ông. Các ông tuy đang xếp hạng thứ hai, nhưng cũng có thể tích cực chủ động đi nghĩ biện pháp, cũng có thể hợp tác với phía công ty Đảng Phi. Dù sao bọn họ cũng là lần đầu gia nhập tỉnh Cát Tường chúng ta, chúng tôi đối với bọn họ rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ lắm. Ông hẳn là nên nghĩ biện pháp xuất kích đi. Được rồi, ông làm việc đi, tôi cũng phải làm việc khác. Đầu bên kia điện thoại, tâm tư Ngụy Thế Kiệt lại nhảy lên từng hồi. Theo như trong lời nói của vị bằng hữu này, y nghe được Nghiêm Quân Vĩ và Mã Ba Thông đối với công ty Đằng Phi của Lưu Tiểu Phi có bất mãn. Tuy rằng trong điện thoại cùng y nói chuyện vô cùng hàm xúc, nhưng dựa theo sự hiểu biết của y với người bạn lâu năm này, nếu không có thêm mục đích đặc biệt vô cùng bất mãn, hẳn là tuyệt đối sẽ không dưới tình huống như vậy gọi điện thoại cho y ám chỉ việc này. Bởi vì không có đoán ra, Mã Ba Thông khẳng định đối với công ty Đằng Phi sẽ hết sức bất mãn. Như vậy Mã Ba Thông vì sao bất mãn đây? Vì sao Nghiêm Quân Vĩ phải yêu cầu y vì công ty mình mà đi nghĩ biện pháp? Phải biết rằng công ty của y trả giá là 110 triệu, so với công ty của Lưu Tiểu Phi cao hơn tới 30 triệu. chính là vì cao hơn tới 30 triệu mới đưa công ty Đằng Phi của Lưu Tiểu Phi đạt thứ nhất. Mà mặt khác, y tìm một số công ty đến thầu báo giá lại càng cao, có công ty còn cao đến 140 triệu. Vốn y muốn kéo giá của lần đấu thầu này tăng lên cao, đem công ty mình đứng vị trí cao nhất. Nhưng y thật không ngờ tới, có hai công ty vì Lưu Kinh Vũ áp dụng quy tắc trả giá mới, cuối cùng cũng muốn trúng thầu, cho nên bọn họ không có làm theo yêu cầu của mình đi báo giá, cuối cùng ngược lại thành Lưu Tiểu Phi trúng thầu. Loại cảm giác làm không công này khiến trong lòng y vô cùng khó chịu. Trầm tư thật lâu, Ngụy Thế Kiệt lấy ra điện thoại di động, bấm gọi cho ông chủ công ty trách nhiệm hữu hạn Đằng Phi. "Ông chủ Lưu, tôi có việc muốn thương lượng với anh một chút." Lưu Tiểu Phi thản nhiên cười. "Thương lượng một chút là chuyện gì?" Ngụy Thế Kiệt trong giọng nói tràn đầy hống hách. "Ông chủ Lưu, tôi muốn công ty Đằng Phi các người rời khỏi lần đấu thầu hạng mục cải tạo tin tức hóa này, bằng không mà nói anh sẽ phải hối hận đấy." Lưu Tiểu Phi sau khi nghe được lời nói này của Ngụy Thế Kiệt liền nhíu mày. Anh ta thật không ngờ Ngụy Thế Kiệt sẽ không hề có đạo lý nói ra những lời này vậy. Lấy cá tính của Lưu Tiểu Phi làm sao có thể chịu thua được chứ. "Nếu tôi đây không đáp ứng thì sao nào?" "Tôi vừa mới nói qua, nếu anh không đáp ứng vậy anh sẽ phải hối hận. Thật ra tôi rất hy vọng Lưu Tiểu Phi anh hiểu được một việc, chính là ở thành phố Thông Đạt này, công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật thông tin Đằng Phi các anh bất quá chỉ là một công ty ngoại lai mà thôi. Các anh lại muốn dựa theo sức mình mà chiếm được cái bánh hạng mục cải tạo tin tức quá lớn như vậy, anh cho rằng có thể sao?" "Lưu Tiểu Phi, dù gì công ty của các anh cũng là thương hiệu lâu năm trên thương trường, anh hẳn là rõ ràng một việc, sau lưng bất kỳ một hạng mục nào đều có mối quan hệ lợi ích phức tạp của các bên liên quan. Mà phong cách làm việc của công ty Đằng Phi các anh có mang đến bất kỳ lợi ích gì cho các bên liên quan không? Không thể nào đúng không? Cho nên anh cho rằng trừ Lưu Kinh Vũ Đà sẽ còn ai ủng hộ công ty của các anh đây?" Trong lúc nói chuyện, lời nói của Ngụy Thế Kiệt toát ra nồng đậm khinh thường. Lưu Tiểu Phi sau khi nghe xong cũng chỉ là thản nhiên cười. "Ông chủ Ngụy, tôi tin tưởng anh cũng có thể rõ ràng, chúng tôi sở dĩ có thể trúng thầu hoàn toàn là bởi vì chúng ta với bất kỳ lãnh đạo nào trong hạng mục này cũng đều không có mối quan hệ lợi ích, cho nên chúng tôi không cần áp dụng ép giá, bức bách, đút lót và các thủ đoạn đi tranh thủ trúng thầu. Công ty Đằng Phi của chúng tôi chỉ dựa vào quy trình trả giá bình thường và phần trăm lợi nhuận hạng mục. Các anh báo giá cao như vậy, nhiều hơn đến mấy chục triệu, không phải cuối cùng cũng là rơi vào miệng những người có mối quan hệ lợi ích sao? Chẳng phải là ý tứ như vậy sao? Chẳng lẽ anh không sợ những lợi ích kia khó ăn sao? Anh không sợ rằng những người đó sau khi bị khởi tố thì anh cũng không tránh được dính líu vào sao?" Ngụy Thế Kiệt cười lạnh. "Lưu Tiểu Phi, anh cũng không cần đe dọa. Anh nên biết ở đây không giống với những địa phương khác. Những chuyện có thể phát sinh ở nơi khác, nhưng ở đây thì sẽ không có khả năng phát sinh. Hơn nữa, sự tình rắc rối phức tạp trên quan trường, trong tình huống bình thường là tuyệt đối không có khả năng gặp chuyện không may đâu. Cho dù là có xảy ra chuyện, mọi người tự nhiên cũng sẽ có thủ đoạn bảo vệ mình. Việc này không cần anh quan tâm. Anh hiện tại chỉ cần nói cho tôi biết một việc, rốt cuộc là anh có đáp ứng yêu cầu của tôi hay không. Nếu đáp ứng yêu cầu của tôi có thể chia cho công ty anh 1% lợi nhuận để báo đáp lại. Bằng không mà nói, nếu anh cố ý đối đầu với chúng tôi có thể cam đoan sẽ khiến cho công ty của anh tiền mất tật mang đấy." "Ngụy Thế Kiệt, anh nghe cho rõ ràng, Đằng Phi chúng tôi tuyệt đối sẽ không chủ động rút lui đâu. Chúng tôi là người hợp pháp trúng thầu, chúng tôi sẽ dựa theo hợp đồng và quy định pháp lý đấu thầu để hoàn thành công việc của chúng tôi." Ngụy Thế Kiệt cười âm hiểm. "Được, Lưu Tiểu Phi, anh thế nào cũng phải chết. Tôi đây sẽ thanh toán cho anh, anh tự giải quyết cho tốt đi. Tôi nói rồi đấy, tôi sẽ cho anh hối hận." Lưu Tiểu Phi khinh thường. "Được, tôi đây sẽ chờ." Nói xong, song phương gần như đồng thời khó chịu cúp điện thoại. Ngụy Thế Kiệt nắm chặt nắm tay, cắn răng nói: "Lưu Tiểu Phi, mày đã muốn chết như thế, mày cũng đừng trách Ngụy Thế Kiệt tao lòng dạ lang sói." Mà Lưu Tiểu Phi cũng là ngửa mặt tựa lưng vào ghế, chậm rãi bình phục tâm tình, trong hai mắt bắn ra hàn quang. "Ngụy Thế Kiệt, nếu anh dám chơi thủ đoạn, bởi tôi sẽ cho anh mất nhiều hơn được đấy. Ông đây mặc dù trà trộn thương trường nhiều năm, tâm tính đã từ từ bình lặng, nhưng ông đây nhiều năm kiếm sống bằng nghề lính đánh thuê, chơi nhiều súng đạn như vậy cũng không phải trò đùa." Ngụy Thế Kiệt cũng coi là thông minh hơn người, lần đầu tiên ra tay cũng không có chơi thủ đoạn thông thường, mà là trực tiếp tìm cục trưởng cục tài chính thành phố, mời đối phương ăn uống phong túng một ngày, liền như vậy giải quyết được toàn bộ sự tình. Sau khi công ty Lưu Tiểu Phi trúng thầu, hoàn thành quy trình đã định, bắt đầu chuẩn bị tiến vào công việc thi công công trình, đồng thời dựa theo quy định trong hợp đồng, chờ sau khi khoản tiền thứ nhất được rót xuống, liền có thể bắt đầu thu mua các vật liệu. Dựa theo quy định liên quan trong hợp đồng, khoản tiền thứ nhất sẽ được chuyển khoản cho công ty Đằng Phi trong vòng 20 ngày sau khi trúng thầu. Nhưng mà đã qua thời gian 1 tháng, công ty Đằng Phi vẫn chưa thu được khoản vốn thầu nào. Tiểu tử Lưu Tử Phi này ngồi không yên, trực tiếp đến phòng thông tin của Ủy ban Nhân dân thành phố hỏi thăm. Trải qua nhiều vòng hỏi, lúc này mới hiểu rõ phòng thông tin Ủy ban Nhân dân thành phố đã nhiều lần đi tới Cục Tài chính thành phố thúc giục Cục Tài chính đem khoản tiền vốn thầu chuyển về để hạng mục thầu có thể thuận lợi tiến hành. Nhưng mà bên Cục Tài chính thành phố nói hiện tại không có tiền trong tài khoản. Lần này sau nửa tháng nhẫn nhịn, Liễu Tử Phi và trưởng phòng thông tin của Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Văn Bân cùng nhau tới tìm Liễu Kinh Vũ. Hai người đem chuyện này tỉ mỉ thuật lại một lần. Sau khi Liễu Kinh Vũ nghe xong, sắc mặt liền âm trầm xuống. Trong khoảng thời gian này, bởi vì hạng mục cải tạo tin tức quá đã tới giai đoạn gần bình ổn, cho nên Liễu Kinh Vũ tạm thời đem tinh lực toàn bộ đặt ở phát triển công nghiệp thông tin. Hắn luôn không ngừng tiến hành điều tra nghiên cứu, đồng thời tự hỏi làm sao mới có thể làm cho công nghệ thông tin phát triển. Bởi vì Liễu Kinh Vũ rất rõ ràng vị trí của Tỉnh Cát Tường rất đặc thù, nếu có thể đem công nghiệp thông tin phát triển mà nói, tuyệt đối có thể hình thành điểm phát triển kinh tế toàn vùng Đông Bắc, thậm chí có thể kéo toàn bộ khu vực phát triển theo. Vì điều tra nghiên cứu tình hình toàn bộ khu vực, Liễu Kinh Vũ gần đây rất bận, cho nên đối với hạng mục cải tạo tin tức hóa lần này cũng không chú ý mấy. Dựa theo ý nghĩ của Liễu Kinh Vũ, hạng mục này cũng đã phát triển được một giai đoạn rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì. Nhưng sự việc hiện diện của Chu Văn Bân và Lưu Tiểu Phi lại làm cho Liễu Kinh Vũ hoàn toàn tức giận điên lên. Liễu Kinh Vũ không phải đồ ngốc. Theo tự thuật của hai người, Liễu Kinh Vũ có thể hoàn toàn xác định ở trong này tuyệt đối đang có người giở trò quỷ. Hơn nữa người này khẳng định chính là Ngụy Thế Kiệt. Nhưng người xuất thủ cũng chính là Cục Tài chính thành phố. Từ đó có thể thấy được mối quan hệ của Ngụy Thế Kiệt và mạng lưới quan lại thành phố Thông Đạt vô cùng lợi hại. Liễu Kinh Vũ càng không nghĩ đến chính là dưới tình huống Triệu Thiên Thuận đã bị bắt và tới giai đoạn kết án, vẫn có người dám thò tay vào hạng mục tin tức hóa, ý đồ nhúng chàm hạng mục này. Người này lá gan cũng không nhỏ, hơn nữa tuyệt đối không phải người thương nhân bình thường có thể dễ dàng làm được. Nói cách khác, sau lưng Ngụy Thế Kiệt khẳng định là có chỗ rửa, thậm chí người chân chính chỉ đạo việc này chưa hẳn là Ngụy Thế Kiệt. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Liễu Kinh Vũ dần dần trở nên khó coi. Liễu Kinh Vũ trước mặt hai người trực tiếp cầm lấy điện thoại bàn, gọi cho Cục trưởng Cục Tài chính thành phố Trịnh Hoài Đức. Đồng chí Trịnh Hoài Đức, tôi là Liễu Kinh Vũ. Tôi muốn tìm hiểu một chút tin tức liên quan đến hạng mục cải tạo tin tức hóa. Theo như đồng chí bên phòng thông tin Ủy ban Nhân dân thành phố phản ánh, đến hiện tại vốn thầu hẳn là đã phải chuyển đến phòng thông tin từ nửa tháng trước để tiến hành thi công giai đoạn thứ nhất. Nhưng đến hiện tại vẫn chưa chuyển tiền. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Trịnh Hoài Đức nghe được thanh âm của Liễu Kinh Vũ, vẻ mặt thâm tình nói: Xin chào ngài, Phó Chủ tịch thành phố Liễu Kinh Vũ. Chuyện này nói thật ra tôi cũng có cảm giác khó xử. Ngài cũng biết đấy, Cục Tài chính thành phố chúng ta tuy đang quản đủ loại khoản tiền, nhưng thật sự là công trình trong thành phố nhiều lắm. Hơn nữa rất nhiều công trình đều là công trình trọng điểm. Theo lý thuyết mà nói, tài chính của hạng mục cải tạo tin tức hóa đích xác là nửa tháng trước nên chuyển về rồi. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, tài chính của Cục Tài chính khá eo hẹp, phòng trừng trong đoạn thời gian này không thể giải quyết hết. Cho nên tôi phòng trừng khoản tiền này muốn chuyển xuống ít nhất còn phải cần một tháng nữa. Nếu không, phía công ty Đằng Phi có thể linh hoạt một chút, tự ứng tiền để tiến hành giai đoạn này. Đợi đến khi vấn đề tài chính bớt nan giải, chúng tôi cam đoan sẽ chuyển tiền cho hạng mục này trước tiên. Nghe được Trịnh Hoài Đức nói như vậy, sắc mặt của Liễu Kinh Vũ càng thêm âm trầm. Đồng chí Trịnh Hoài Đức, anh xác định anh nói đều là sự thật? Anh xác định tài chính của Cục Tài chính thành phố hiện giờ khá khẩn trương sao? Nói từ đây, trong thanh âm của Liễu Kinh Vũ nhiều thêm vài phần nghiêm túc. Đồng chí Trịnh Hoài Đức, trước khi đồng chí trả lời tôi vấn đề này, tôi hy vọng đồng chí thận trọng suy xét một chút. Tài chính bên Cục Tài chính thành phố có phải eo hẹp như vậy hay không? Là trong khoảng thời gian này eo hẹp hay là cả năm nay đều eo hẹp? Trịnh Hoài Đức không chút phân vân. Phó Chủ tịch Liêu, nói thật ra, gần nhất trong khoảng thời gian này tiền bạc của Cục Tài chính chúng ta xác thực có chút eo hẹp. Hơn nữa năm nay dự toán cũng xác định có chút khẩn trương. Liễu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Được, tôi biết rồi. Đồng chí Trịnh Hoài Đức, mời anh nhớ kỹ những câu hôm nay anh nói. Tôi hy vọng trong cuộc họp chủ tịch thành phố, thậm chí là họp thường vụ thành ủy, anh tốt nhất không đổi một lý do khác để thoái thác. Bởi vì mỗi câu mỗi chữ ngày hôm nay anh nói, tôi đều ghi âm lại rồi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Bên đầu kia điện thoại, Trịnh Hoài Đức đột nhiên cảm giác được trong lòng căng thẳng. Liêu Kinh Vũ tại sao lại ghi lại lời nói của y? Tại sao nhắc tới cuộc họp thường vụ thành ủy, bảo y không được sửa lời? Liêu Kinh Vũ này không phải là muốn gây sự chứ? Hy vọng ngàn vạn lần không cần đổ lên đầu y chỉ là nghe lệnh mà làm việc thôi. Trong khoảng thời gian này, trong lòng Trịnh Hoài Đức có chút bất an không yên. Ngay tại thời điểm Liêu Kinh Vũ vừa mới để điện thoại xuống, điện thoại di động của Lưu Tiểu Phi đột nhiên vang lên. Lưu Tiểu Phi xin lỗi hướng về phía Liêu Kinh Vũ, lập tức lấy điện thoại ra nhìn một chút, thấy là Ngụy Thế Kiệt gọi. Âm thanh của Ngụy Thế Kiệt ung dung từ đầu dây bên kia truyền ra. Thế nào, Lưu Tiểu Phi, đến bây giờ còn không lấy được khoản tài chính đầu tiên đúng không? Tôi đã sớm nói với anh rồi, chỉ cần công ty Đằng Phi của các anh không rút khỏi lần đấu thầu hạng mục này, các anh một xu tiền thầu cũng không lấy được. Dám chơi với tôi sao? Tôi sẽ đánh cho anh chết. Nghe thấy lời nói của Ngụy Thế Kiệt, sắc mặt của Lưu Tiểu Phi liền trầm xuống. Ngụy Thế Kiệt, anh làm như thế này lẽ nào không cảm thấy quá đáng sao? Ngụy Thế Kiệt cười nhạo báng. Quá đáng? Quá đáng thế nào? Chính thương trường hỗn loạn này, Lưu Tiểu Phi anh thứ nhất không có quan hệ, thứ hai không có thế lực, anh còn muốn lấy đi dự án quan trọng như này, anh đang nằm mơ đấy à? Tôi nói cho anh biết, bây giờ chỉ cần anh rút khỏi, đầu tiên tôi có thể nắm được phần lớn tài chính hạng mục, tôi sẽ trích cho anh 1% lợi nhuận làm bồi thường. Nhưng nếu anh vẫn không rút lui, tôi sẽ khiến những ngày tháng sau này của anh càng thêm khổ sở đấy. Lưu Tử Phi nghe xong nhíu mày một cái, lại không nói thêm gì nữa, bởi vì giờ phút này anh ta đã bật loa ngoài. Mỗi một câu Ngụy Thích Kiệt nói, Liêu Kinh Vũ và Chu Vân Bân ở trong phòng đều nghe thấy rõ ràng. Từ lời nói của Ngụy Thế Kiệt, hai người đều có thể nghe ra sự việc lần này tuyệt đối là do Ngụy Thế Kiệt làm ra. Hơn nữa Ngụy Thế Kiệt còn nói chỉ cần công ty Đằng Phi của Lưu Tiểu Phi rút lui, y trước tiên là có thể lấy được phần lớn tài chính. Như vậy xem ra cục tài chính thành phố không phải không có tiền, mà là người đến vay tiền không giống nhau. Điều này cũng nói lên đường đường là một phó chủ tịch thành phố mà uy tín và của Liêu Kinh Vũ lại không bằng tên thương nhân Ngụy Thế Kiệt, cũng chẳng khác gì Ngụy Thế Kiệt và thằng vào mặt phó chủ tịch thành phố. Trong phòng, Liêu Kinh Vũ đang trầm mặc, mà Lưu Tử Phi cũng đang trầm mặc. Lúc này Ngụy Thế Kiệt kiêu ngạo nói: Thế nào Lưu Tiểu Phi, rốt cuộc anh có đồng ý hay không? Tôi có thể nói rõ ràng cho anh biết, nếu như anh không đồng ý, bước tiếp theo tôi sẽ khiến cho các lãnh đạo bộ ngành có liên quan trực tiếp can thiệp về vấn đề này. Đến lúc đó, công ty của các anh vì kéo dài kỳ hạn của công trình sẽ trực tiếp bị hủy bỏ tư cách trúng thầu. Đến lúc đó, đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Trong lúc nói chuyện, dáng vẻ kiêu căng của Ngụy Thế Kiệt chỉ có tăng mà không giảm. Rất hiển nhiên, theo như y, trò chơi này của y và Lưu Tiểu Phi là âm mưu đơn giản. Y muốn quang minh chính đại buộc Lưu Tiểu Phi rời khỏi hạng mục này. Y tự tin uy lực của âm mưu này hữu hiệu hơn bất cứ âm mưu nào khác, bởi vì đằng sau y có sự ủng hộ của Mã Bá Thông và Nghiêm Quân Vĩ. Y chả e ngại bất cứ kẻ địch nào, huống hồ tên Lưu Tiểu Phi này lại là người ngoài lai. Giờ phút này Lưu Tiểu Phi không thể trầm mặc nữa mà lạnh lùng nói: Ngụy Thế Kiệt, anh cũng nghe rõ ràng, ông đây nhắc lại lần nữa, tôi và công ty Đằng Phi của tôi tuyệt đối sẽ không chủ động rút lui. Tôi không tin thiên hạ rộng lớn như này lại không có nơi nào nói đến đạo lý. Lưu Tiểu Phi tôi buôn bán đứng đắn, anh dựa vào cái gì mà lại muốn tôi từ bỏ dự án vốn đã thuộc về tôi? Nói xong, Lưu Tiểu Phi khó chịu cúp điện thoại. Anh ta đã quyết định phải xông chết với Ngụy Thế Kiệt tới cùng. Đối với kinh nghiệm của Lưu Tiểu Phi mà nói, một chút phiền hà này căn bản chả đáng gọi là việc. Lúc này, luôn ngồi bên cạnh nghe cuộc nói chuyện giữa Lưu Tiểu Phi và Ngụy Thế Kiệt, sắc mặt của Lưu Kinh Vũ đã u ám đến cực độ. Vừa lúc đó, điện thoại di động của Lưu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Lưu Kinh Vũ vừa lấy điện thoại ra xem, là điện thoại của Nghiêm Quân Vĩ, hắn nhận ngay. Phó Chủ tịch Nghiêm, chào ông. Nghiêm Quân Vĩ trầm giọng nói. Lưu Kinh Vũ, có việc tôi muốn hỏi thăm anh một chút. Theo như tin tức tôi nắm được, sau khi công ty Đằng Phi trúng thầu dự án thông tin hóa, Đến bây giờ cả dự án không có lấy một tí tiến triển nào, công trình vì vậy mà rất chậm rồi. Dự án này mà cứ tiếp tục như vậy là không được. Bí thư Lôi và rất nhiều lãnh đạo ở tỉnh đều rất coi trọng dự án này, là công trình thí điểm của tỉnh Cát Tường chúng ta. Sự thành công của nó có quan hệ rất lớn, cho nên thành phố Thông Đạt chúng ta đối với dự án này tuyệt đối không thể qua loa. Anh là người chỉ đạo dự án này, nhất định phải đảm bảo kỳ hạn và chất lượng của nó, phải đảm bảo hoàn thành nó đúng hạn. Lời của Nghiêm Quân Vĩ nghe như không có vấn đề gì, nhưng dường như đang nhắc nhở Liêu Kinh Vũ, nhưng thực chất là đang tạo áp lực. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng nói: Phó Chủ tịch Nghiêm, kỳ hạn của dự án này kéo dài bao lâu tôi đương nhiên biết, nhưng theo tôi được biết thì hạng mục này sở dĩ kéo dài là vì khoản tiền chi phí xây dựng của Cục Tài chính thành phố không chuẩn xuống đúng lúc, khiến bên nhận thầu không thể làm việc kịp thời. Hơn nữa vừa rồi tôi có gọi điện cho Cục trưởng Trịnh Hoài Đức bên Cục Tài chính, ông ta nói bên đó cũng đang rất tung thiếu, nội trong 1-2 tháng căn bản không thể chi ngay. Nghiêm Quân Bí trầm giọng nói: Hả? Cục Tài chính thành phố đang tung thiếu là sao? Cái này tôi không rõ lắm. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ, dự án này là do thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cho anh phụ trách, anh phải làm cho thật cẩn thận. Anh cũng có thể nghĩ nhiều phương án mà, ví dụ như bảo công ty Đằng Phi cho vay, hoặc là nghĩ phương án khác đi. Nhưng tiến độ xây dựng không được dừng lại, càng không được trì hoãn. Lãnh đạo tỉnh đều đã để ý dự án này lâu lắm rồi, tôi tin nhất định anh có thể vượt qua được khó khăn này. Được rồi, tôi có điện thoại. Nói xong Nghiêm Quân Vĩ cúp điện thoại. Trong phòng lại một mảnh trầm mặc. Áp lực to lớn đang bắt đầu lan ra khắp phòng. Từ lời nói của Nghiêm Quân Vĩ, mọi người đều ý thức được có một loại áp lực rất lớn, mà áp lực này tuyệt đối không phải là trùng hợp, e rằng đó là một âm mưu được bày tỉ mỉ. Không có tài chính, ứng trước chính là 80 triệu đấy. Chưa một công ty tích hợp hệ thống nào có thể gánh vác được một khoản ứng trước lớn như vậy. Đầu tiên không thể đề cập đến vấn đề công ty Đằng Phi có đủ thực lực cho vay hay không, mà nếu đủ, Liêu Kinh Vũ cũng tuyệt đối không thể để bọn họ cho vay, bởi vì đã nói rõ ràng ngay từ lúc dự án mới bắt đầu rồi, dựa theo tiến độ xây dựng và nghiệm thu công trình mà trả tiền. Hơn nữa, tài chính trong giai đoạn mới bắt đầu cũng đã đến Cục Tài chính thành phố rồi. Bây giờ bên họ nói không có tiền, cái này căn bản là đang lừa dối chính mình, thậm chí có khả năng nhắm mũi nhọn vào mình. Liêu Kinh Vũ sao có thể không nhìn ra chuyện này cơ chứ? Bây giờ Nghiêm Quân Vĩ cũng biết Cục trưởng Cục Tài chính thành phố kẻ tung người hứng, không ngờ lại bắt mình nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Nói thẳng ra chính là ép mình nghĩ cách khiến công ty Đằng Phi rời khỏi dự án này. Không nói đến quan hệ bạn bè tốt giữa Liêu Kinh Vũ và Lưu Tử Phi, Liêu Kinh Vũ vốn dĩ không thể làm chuyện này được. Trong ánh mắt Liêu Kinh Vũ toát ra sự sáng lạnh, một ý chí mạnh mẽ dâng tràn lên lồng ngực. Được, Nghiêm Quân Vĩ không phải là muốn khiến tôi giải quyết chuyện này trong tình huống không có tài chính và chậm tiến độ công trình sao? Được, vậy tôi sẽ chơi cùng các anh một ván. Đến lúc đó tôi sẽ xem là ai đang chơi ai. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ nhìn Lưu Tử Phi và Chu Vân Vân. Được rồi, việc này tôi biết rồi, các anh cứ về trước đi. Lưu Tử Phi, dự án này bên các anh cứ hành động trước đi. Tôi bảo đảm trong 1 tuần, chi phí xây dựng đầu tiên sẽ được chuyển tới công ty các anh. Lần này tôi muốn chơi với bọn họ một ván thật vui. Thế nào, có tin tôi không? Lưu Tử Phi thản nhiên cười. Nếu như không tin anh, hứng thú để tôi tham gia dự án này là không có. Cũng chính là anh chủ trì dự án này, tôi muốn cổ vũ cho anh. Nếu như không phải anh, giá chào hàng của công ty bọn tôi không thể thấp như vậy. Anh nói như vậy rồi, vậy thì tôi lập tức điều nhân viên tiến hành hạng mục. Tôi cũng muốn xem rốt cuộc anh chơi đối phương như thế nào. Tôi phải nhắc anh một điều, rất có thể đứng đằng sau Ngụy Thế Kiệt là vài nhân vật quan trọng của thành phố đấy. Liêu Kinh Vũ cười ha hả. Tốt nhất là mấy nhân vật kia đừng có xuất hiện, nếu không bọn họ sẽ hối không kịp đâu. Lưu Tử Phi mỉm cười vô cùng tự nhiên rời đi, mà trưởng phòng thông tin Chu Vân Vân ở bên cạnh lại đang trợn tròn hai mắt. Y thật không ngờ lúc này Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi lại nói chuyện trực tiếp như vậy. Trong giọng nói của Liêu Kinh Vũ lại không có chút gì tôn trọng mấy vị lãnh đạo thành phố. Giữa hai người hình như quan hệ vô cùng bình đẳng, thậm chí lúc nói chuyện còn có thái độ đùa giỡn nhau. Điều này khiến y có thêm vài phần kinh ngạc. Mà điều thực sự khiến y khiếp sợ hơn đó là từ trong mắt Liêu Kinh Vũ có thể nhìn thấy ý chí hừng hực chiến đấu. Ai cũng có thể nhìn ra đằng sau chuyện này chắc chắn là có người đang thao túng, ít nhất là có nhân vật cấp Nghiêm Quân Vĩ, thậm chí cao hơn nữa. nhưng Liêu Kinh Vũ lại muốn đấu với đối phương, thậm chí còn nói bảo đảm trong vòng một tuần sẽ khiến đối phương chuyển chi phí tới công ty Đặng Phi. Liêu Kinh Vũ dựa vào cái gì đây? Lẽ nào hắn ta còn có cách nào khác hay sao? Chu Văn Bân vô cùng hoài nghi, bởi vì Chu Văn Bân cực kỳ rõ dự án tin tức hóa vượt qua con số 80 triệu cơ bản chưa từng rơi vào công ty khác ngoài hai công ty Thiên Thuận và Phi Tường. Hiện nay công ty Thiên Thuận đã sụp đổ, vậy dự án không thể rơi vào tay công ty nào khác. Việc này còn bao nhiêu uẩn khúc nữa. Y rất nghi ngờ Liêu Kinh Vũ có giải quyết được không. Tại thành phố Bắc Kinh, Liêu Phi lặng lặng ngồi ở trên ghế làm việc. Gia Cát Phong đối diện cười nói: Lão đại, bây giờ hình như có người nói anh già rồi, nói con trai anh đều bị người khác khinh thường, anh lại không có nhiều phản ứng. Liêu Phi thản nhiên cười, nhíu nhạy lông mày. Già rồi, hừm, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho mấy người biết rốt cuộc tôi già hay chưa. Liêu Phi tôi sớm đã không còn là Liêu Phi năm nào nữa rồi. Nếu là trước kia, e rằng tôi sẽ nổi giận ra tay, nhưng hiện nay tôi sẽ không làm thế. Như vậy chỉ tỏ ra tôi nông cạn thôi. Tôi mà ra tay lại không quay những người đó long trời lở đất sao? Hừ, cứ chờ mà xem. Gia Cát Phong cũng cười, bởi vì ông ta quá rõ phong cách làm việc bây giờ của lão đại. Trước đây Liêu Phi ra tay rất lôi đình vạn quân, nhưng bây giờ ông ta không dễ dàng tức giận. Không xuất thủ thì thôi, nhưng một khi đã ra tay chắc chắn kinh động lòng người. So với trước kia ra tay lợi hại hơn 100.000 lần, căn bản sẽ không cho đối thủ có bất kỳ cơ hội phản kích. Mà làm đến điểm này nhất định cần có kế sách tỉ mỉ, cuối cùng khiến đối phương thất bại thảm hại. Lão đại của bây giờ thật sự thành thục đôi. Đây mới là phong thái của nhân vật đỉnh cao. Bên kia Liêu Phi đang bày mưu như thế nào tạm thời không tính tới. Sau khi đợi Chu Văn Bân và Liêu Tiểu Phi rời đi, Liêu Kinh Vũ gọi thư ký Lý Tài Lâm đến căn dặn: Lý Tài Lâm, hôm nay bất luận là ai tới gặp tôi, kể cả các cuộc điện thoại cũng thế, toàn bộ đều do anh toàn quyền phụ trách. Nếu như không có việc gì đặc biệt quan trọng, anh cứ trực tiếp xử lý là được rồi. Hôm nay tôi muốn chú tâm làm một việc. Lý Tài Lâm không do dự đồng ý. Mặc dù đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải loại chuyện này, nhưng xử lý lại vô cùng thành thạo. Thứ nhất là vì vị phó chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ này là vị phó chủ tịch thành phố xếp hạng cuối cùng, rất ít người tìm hắn báo cáo công việc. Thứ hai là văn kiện của Liêu Kinh Vũ trước đây vô cùng ít, cho nên việc có thể gây phiền toái cho Liêu Kinh Vũ thực sự không nhiều. Có thể nói công việc của Liêu Kinh Vũ tương đối nhàn. Nhưng mà hôm nay Lý Tài Lâm lại tính sai rồi. Không biết tại sao lại thế này, người đến tìm Liêu Kinh Vũ thương lượng vô cùng nhiều. Không chỉ có các lãnh đạo các phòng ban Liêu Kinh Vũ được phân quản gọi điện đến hẹn báo cáo công tác, mà ngay cả mấy thư ký của phó trưởng ban Ủy ban Nhân dân thành phố cũng muốn gặp Liêu Kinh Vũ để báo cáo công tác. Nhưng Lý Tài Lâm lại từ chối toàn bộ các cuộc hẹn này. Anh ta vô cùng rõ, nếu Liêu Kinh Vũ muốn mình từ chối tất cả mọi người, như vậy hắn nhất định có lý do của hắn. Mà việc có thể khiến Liêu Kinh Vũ dành cả một ngày để giải quyết chắc chắn không phải việc bình thường. Trong phòng Nghiêm Quân Vĩ, cục trưởng cục công tin Mã Hồng Tài, cục trưởng cục giám sát lương thực thực phẩm Thẩm Bì Ca, cục trưởng cục lâm nghiệp Tiền Đa Đa, cục trưởng cục thủy lợi Trần Ái Tài, cục trưởng cục vật giá Lao Tiền Ngân, cả năm người đang ngồi trên sofa. Những người này đều mang vẻ mặt chua xót. Mã Hồng Tài cười khổ nhìn về phía Nghiêm Quân Vĩ. Phó chủ tịch Nghiêm, hôm nay bọn tôi đều đi tìm Liêu Kinh Vũ báo cáo, nhưng đều bị tên Lý Tài Lâm kia ngăn cản. Nghiêm Quân Vĩ nghe xong không thể không nhớn mày một cái. Cái gì? Toàn bộ đều bị Lý Tài Lâm từ chối hết? Liêu Kinh Vũ có ý gì đây? Ngay cả báo cáo công việc của cấp dưới của các anh mà hắn cũng không thèm nghe, như thế này mà được à? Lần này Nghiêm Quân Vĩ thật sự có chút khó chịu, bởi vì lần này áp lực y tạo cho Liêu Kinh Vũ, một mặt là từ cấp trên đã áp lực cho Liêu Kinh Vũ, ép hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết vấn đề tiến độ công trình của dự án. Một mặt khác là từ phía dưới xui khiến lãnh đạo năm bộ phận do Liêu Kinh Vũ phân quản chủ yếu đi tìm Liêu Kinh Vũ báo cáo công việc, làm rối loạn tinh thần Liêu Kinh Vũ, khiến hắn trong ngoài đều khốn đốn, tốt nhất là loạn đầu óc. Từ đó áp lực của Liêu Kinh Vũ càng lớn, cứ kéo dài lâu với người trẻ tuổi như hắn e đang khó mà chịu được. Nhưng mà bây giờ Liêu Kinh Vũ lại chơi bịt mắt bắt dê, việc này nằm ngoài dự kiến của Nghiêm Quân Vĩ. Y trầm giọng nói: Lý Tài Lâm trả lời các cậu ra sao? Rốt cuộc Liêu Kinh Vũ có chuyện gì mà không thèm gặp các cậu? Lẽ nào hắn lại nhảy xuống cơ sở điều tra nghiên cứu đồ sao? Trần Ái Tài lắc đầu: Cái này không có. Tôi có thể khẳng định là Liêu Kinh Vũ chỉ ở trong văn phòng, Trước khi chúng tôi đi báo cáo đã hỏi thăm rõ tình hình rồi, nhưng mà Lý Tài Lâm lại không cho chúng tôi vào gặp. Nhưng Quân Vĩ cho mày. Ở trong phòng lại không muốn nghe báo cáo của các anh, cái này có ý đồ gì? Dựa theo logic bình thường, Liêu Kinh Vũ nghe thấy các anh muốn báo cáo thì phải vui mừng chứ. Hắn ta lại cố tình không gặp các anh, rốt cuộc hắn đang bận cái gì? Tiền Đa Đa nói. Hình như tôi nghe thấy tiếng gõ bàn phím trong phòng Liêu Kinh Vũ, hơn nữa với tần suất gõ không hề chậm. Không phải là đang lên mạng hoặc là tán gẫu với người khác chứ? Dù sao thì năm nay hắn mới 26 tuổi, đúng là tuổi thích chơi mà. Nhưng Quân Vĩ nghe đến đây, mắt lập tức sáng lên, nhưng lại lập tức nhíu mày. Theo lý thuyết, Liêu Kinh Vũ thân là một phó chủ tịch thành phố, các loại quy luật hắn là hết sức quen thuộc đấy. Lúc này không nên chơi, nhưng mà thân là thành ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thành phố trong giờ làm việc lại chơi game hay nói chuyện phiếm, vì chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn, việc này chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Xem ra tôi phải kiểm tra thật kỹ cương vị của Liêu Kinh Vũ mới được. Lúc này Lao Tiền Ngân cười ha hả. Sếp Nghiêm, tôi cho rằng tốt nhất bây giờ ngài đừng đi kiểm tra, bởi vì bây giờ mà đi có khi Liêu Kinh Vũ đã phòng bị hết rồi. Người mà chơi game nói chuyện phiếm trong giờ làm việc thường thường rất cảnh giác, huống chi bên ngoài phòng làm việc còn có thư ký của hắn. Tôi cho rằng khoảng 4 giờ chiều ngài hãy đi, lúc đó vì cách giờ tan làm không lâu, hơn nữa trước đó hắn phát hiện không có vấn đề gì, lúc này mới là lúc hắn buông lòng cảnh giác để làm chuyện linh tinh nhất. Nghiêm Quân Vĩ gật đầu. Không sai, ý kiến của cậu rất hay. 14 giờ chiều tôi sẽ đi. Tôi muốn đến xem tên nhóc Liêu Kinh Vũ đánh rốt cuộc đang chơi cái gì. Giờ làm việc lại không thèm nghe báo cáo, thật nực cười. Bên kia Liêu Kinh Vũ không hề hay biết bên này Nghiêm Quân Vĩ đang bày mưu tính kế, vì hắn hiện giờ vô cùng bận rộn, ngồi trước bàn máy tính, hai tay Liêu Kinh Vũ không ngừng gõ bàn phím, một đám văn tử cứ thể hiện ra rốt cuộc hắn đang viết cái gì, chứ hắn ra chả có ai biết cả. Khoảng 4 giờ chiều, Nghiêm Quân Vĩ xuất hiện trước văn phòng của Liêu Kinh Vũ, y đẩy cửa phòng làm việc của Lý Tài Lâm ra, trực tiếp bước vào. Nhìn y tiến vào, Lý Tài Lâm vội vàng đứng dậy cười nói: Phó chủ tịch Nghiêm, ngài có dặn dò gì ạ? Nghiêm Quân Vĩ hỏi. Liêu Kinh Vũ đang trong phòng làm việc sao? Lý Tài Lâm gật đầu. Vâng, nhưng hiện giờ phó chủ tịch đang rất bận, nếu ngài có căn dặn gì có thể nói cho tôi là được. Nghe Lý Tài Lâm nói vậy, rõ ràng là không muốn mình vào trong. Điều này càng làm y tin rằng Liêu Kinh Vũ đang chơi game hay nói chuyện phiếm. Từ sâu trong lòng, y bắt đầu hưng phấn lên. Nhưng Quân Vĩ lạnh lùng liếc Lý Tài Lâm. Nói cho cậu, việc của Ủy ban Nhân dân thành phố cậu xử lý được sao? Nếu Liêu Kinh Vũ ở bên trong thì tôi trực tiếp tìm hắn, đối với hắn là được rồi. Nói xong, Nghiêm Quân Vĩ không thèm để ý đến Lý Tài Lâm, cứ thế đi thẳng hướng phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Thấy vậy, Lý Tài Lâm vội vàng ngăn cản, nhưng bị Nghiêm Quân Vĩ trừng mắt, giữ tay đẩy Lý Tài Lâm sang một bên, không có cửa mà trực tiếp bước vào phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, bước nhanh đến bàn làm việc. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, vào phòng làm việc của cậu khó quá. Bốn dĩ, Nghiêm Quân Vĩ định bắt quả tang Liêu Kinh Vũ. Trong lòng Nghiêm Quân Vĩ, điều ý hy vọng nhất chính là lúc nhìn thấy màn hình của Liêu Kinh Vũ, Liêu Kinh Vũ muốn tắt cửa sổ chat hay game, nhưng vì mình xuất hiện khá đột ngột, hắn muốn tắt cửa sổ đi cũng không được. Lúc đó chính là khi Liêu Kinh Vũ xấu hổ nhất. Mà điều khiến Nghiêm Quân Vĩ không thể ngờ đến nhất là khi y bước đến kiểm tra máy tính của Liêu Kinh Vũ, Liêu Kinh Vũ không hề di động chuột mà cứ liên tiếp gõ bàn phím, vừa gõ bàn phím vừa nói: Phó chủ tịch Nghiêm, ông nói quá sự thật rồi, nếu phòng làm việc của tôi khó vào, căn bản ông cũng không thể tiến vào đây. Phó chủ tịch Nghiêm, không biết ông bội vã xông vào phòng làm việc của tôi có chỉ thị gì gấp không? Vừa nói, ngón tay của Liêu Kinh Vũ vẫn còn là không ngừng gõ. Thấy Liêu Kinh Vũ không chat không chơi game, Nghiêm Quân Vĩ có chút thất vọng, nhưng khả năng ứng biến của Nghiêm Quân Vĩ rất nhanh, tính toán của mình không thực hiện được, y lập tức trầm giọng nói: Liêu Kinh Vũ, tôi nhắc nhở cậu một chút, bây giờ lãnh đạo tỉnh thành phố đối với dự án cải tạo tin tức khóa này rất xem trọng. Tôi cho rằng giai đoạn này cậu nên đem trọng tâm công việc đặt đến hàng đầu. Trước tập trung tinh lực giải quyết tốt chuyện này, Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta vẫn phải đảm nhận trọng trách này. Nói tới đây, Nghiêm Quân Vĩ liếc nhìn màn hình máy tính của Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, không biết bây giờ cậu đang bận cái gì đây? Có người phản ánh với tôi, nói người ta tìm cậu báo cáo công việc mà cậu không thèm gặp. Trong lúc nói chuyện, giọng nói của Nghiêm Quân Vĩ tràn đầy nghi ngờ. Nghe đến đây, cơ bản Liêu Kinh Vũ đã hiểu được mục đích thực sự mà Nghiêm Quân Vĩ đến. Hắn cười thản nhiên, trực tiếp quan màn hình máy tính lại, nói với Nghiêm Quân Vĩ: "Phó Chủ tịch Nghiêm, ông tới vừa đúng lúc. Sở dĩ hôm nay tôi để các chuyện khác sang một bên là vì tôi đang soạn một tài liệu báo cáo. Tôi chuẩn bị đem tài liệu này trình lên cuộc họp chủ tịch thành phố. Đồng thời tôi cũng chuẩn bị đem tài liệu này gửi lên cơ quan ngôn luận tỉnh ủy. Bên kia họ đã sắp lịch hẹn tốt rồi." Tài liệu báo cáo muốn gửi lên cuộc họp chủ tịch thành phố, còn muốn gửi đến cơ quan ngôn luận tỉnh ủy, để rút cuộc là tài liệu gì? Nhưng Quân Bí nhìn màn hình máy tính Liêu Kinh Vũ cho xem, trực tiếp hỏi Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên giờ khắc này, nhìn đến Liêu Kinh Vũ kia vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, ý đã mơ hồ cảm giác được có chút không ổn. Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Phó Chủ tịch Nghiêm, thực ra ông không đến tôi cũng đang định viết xong tài liệu này sẽ gửi sang bên ông và báo cáo với ông một chút. Giờ ông đã đến đây, coi như tôi cũng bớt được chút chuyện. Tôi xin báo cáo ngắn gọn với ông một chút." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ ngừng lại rồi nói tiếp: "Phó Chủ tịch Nghiêm, chủ đề báo cáo tôi đang viết là quan điểm cá nhân của tôi về kế hoạch đầu tư lĩnh vực thông tin của thành phố Thông Đạt. Tôi viết báo cáo này chủ yếu là hướng tới tình hình lãng phí vốn đầu tư nghiêm trọng đang tồn tại trong lĩnh vực thông tin hóa mà tôi quản lý. Tôi từng nghiên cứu tỉ mỉ quy hoạch đầu tư khu công nghiệp thông tin mà phó chủ tịch thành phố tiền nhiệm đang hoạch định ra khi tại chức. Trong quy hoạch này đã nhắc đến một quy hoạch khổng lồ khiến tôi phải sửng sốt, đó chính là kế hoạch trong 5 năm đầu tư hơn 10 tỷ nhân dân tệ vào lĩnh vực kiến thiết thông tin hóa và cải tạo thông tin hóa thành phố Thông Đạt chúng ta. Tôi cho rằng quy hoạch này rất vô trách nhiệm, quá khoa trương và không thực tế chút nào." Nghe Liêu Kinh Vũ lại nhắc đến kế hoạch đầu tư 5 năm, sắc mặt Nghiêm Quân Vĩ lập tức khó chịu khác thường. "Sao, có vấn đề gì à?" Trong lòng Nghiêm Quân Vĩ, ngọn lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt, hơn nữa lại càng ngày càng bỏng đát. Ý tức giận như vậy là vì phương án kế hoạch mà Liêu Kinh Vũ vừa nhắc tới, tuy nhìn bề ngoài là do phó chủ tịch thành phố tiền nhiệm phụ trách, nhưng trên thực tế, kẻ thực sự nắm giữ chính là Nghiêm Quân Vĩ. Giờ đây, Liêu Kinh Vũ lại dám viết báo cáo phê bình phương án quy hoạch này còn tồn tại vấn đề nghiêm trọng, thậm chí là hoang đường, không thực tế. Đây chẳng phải nói Nghiêm Quân Vĩ không có năng lực trước mặt sao? Có khác gì đánh thẳng vào mặt y? Tuy nhiên, Nghiêm Quân Vĩ là phó chủ tịch thường trực thành phố, lòng dạ thâm sâu, tuy bên trong tức giận lồng lộn, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh băng, tiếp tục hỏi Liêu Kinh Vũ. Nghe Nghiêm Quân Vĩ hỏi, Liêu Kinh Vũ cũng không giấu giếm: "Phó Chủ tịch Nghiêm, ông nghĩ xem, thu thập tài chính một năm của thành phố Thông Đạt chúng ta là bao nhiêu? Mỗi năm cấp trên cho chúng ta bao nhiêu hạng mục tài chính? Chuyện khác chưa nói, chỉ riêng hạng mục cải tạo tin tức hóa này của thành phố Thông Đạt chúng ta thì chỉ hơn 80 triệu vốn cũng đủ khiến cục tài chính thành phố nghèo xác xơ. Mà trong hạng mục của cục tài chính càng chẳng còn vốn. Một dự án nhỏ như thế đã chẳng có vốn, nếu thực sự đầu tư 5 năm 10 tỷ chẳng phải là chuyện nghìn lẻ một đêm sao?" Nghe vậy, Nghiêm Quân Vĩ nhất thời không biết nói gì. Y không ngờ Liêu Kinh Vũ chuyện này làm ra lý do thoái thác. Tên tiểu tử này thật quá nham hiểm. Nghĩ tới đây, y lập tức giải thích: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ này, theo tôi được biết, tình hình khó khăn bên cục tài chính thành phố cũng chỉ là tạm thời thôi, dự tính trong thời gian ngắn nữa sẽ được giải quyết thôi. Hơn nữa, tôi tin anh cũng biết, vốn của cục tài chính thành phố cũng không phải góp tất cả ngay lập tức. Đôi khi tiền vốn sẽ đến chậm một chút. Chuyện này hoàn toàn không mâu thuẫn với dự án đầu tư 5 năm 10 tỷ. Hơn nữa, thu nhập tài chính hàng năm của thành phố Thông Đạt chúng ta cũng đến hàng chục tỷ. 5 năm đầu tư 10 tỷ đối với tài chính chúng ta chẳng phải áp lực gì. Hơn nữa, thực hiện thông tin hóa toàn diện đã trở thành xu thế lớn. Thành phố Thông Đạt chúng ta đã lạc hậu hơn các thành phố phát triển vùng duyên hải phía đông rồi. Vì thế, chúng ta buộc phải xúc tiến nhanh một chút, đầu tư nhiều một chút. Chỉ có thế, chúng ta mới có thể hòa nhập với thế giới, mới tìm được vị trí của thành phố Thông Đạt chúng ta trong trào lưu thông tin hóa." Nghe xong, Liêu Kinh Vũ lắc đầu mạnh: "Phó Chủ tịch Nghiêm, tôi không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của ông. Tôi cho rằng ông nói sau khi hội nhập toàn cầu sẽ thông tin hóa là đúng, tôi tán đồng. Nhưng ông nói chúng ta phải bước nhanh hơn, tôi không tán đồng. Tôi cho rằng làm chuyện gì cũng cần phải từng bước từng bước. Tiến hành quá nhanh có thể nảy sinh vấn đề, cũng như dự án cải tạo thông tin hóa thành phố Thông Đạt của chúng ta lần này. Trước khi dự án này bắt đầu xây dựng, lãnh đạo thành phố Thông Đạt chúng ta có nghĩ tới chuyện vốn của cục tài chính sẽ có vấn đề không? Có lẽ là không, nhưng bây giờ không phải đang xảy ra vấn đề rồi sao? Nếu đã có vấn đề cũng có nghĩa quy hoạch trước đây của chúng ta tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Huống hồ là đầu tư vốn 5 năm 10 tỷ, hơn nữa vốn đầu tư dự án cải tạo thông tin hóa thành phố Thông Đạt chúng ta cũng chỉ 80 triệu. Thông qua lần cải tạo thông tin hóa này, cơ bản cơ quan các cấp đã có thể thực hiện liên kết thông tin, thực hiện văn phòng làm việc không giấy tờ. Nếu tính theo quy mô này, nối mạng toàn diện, cứ coi như tất cả các cục, các đơn vị đều nối mạng, chi phí cũng đưa đến 10 tỷ, tối đa 1 tỷ cũng là quá lắm rồi. Đây còn là tính theo công nghệ tiên tiến 5 năm, 10 năm nữa. Hơn nữa nói thực, giữa các đơn vị trong thành phố Thông Đạt chúng ta cũng không hẳn không nối mạng, cơ bản đã nối mạng, thậm chí có hơn 40% đơn vị, thiết bị thông tin đều là mới mua 2 năm gần đây. Nếu giờ chúng ta bắt đầu tiến hành thay mới toàn bộ, thậm chí là bỏ đi toàn bộ hệ thống trong viện để xây dựng lại, không phải là một sự lãng phí quá lớn hay sao? Nếu nhân dân biết được, họ sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Liệu họ có cho rằng lãnh đạo thành phố nào đó trong chúng ta lợi dụng việc công để trục lợi? Vốn nhân dân đã rất không hài lòng với nhiều việc chúng ta đã làm, giờ nếu chuyện đầu tư 5 năm 10 tỷ này đồn ra ngoài, nhân dân lại chẳng làm cho kinh thiên động địa. Nói tới đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ đột nhiên nghiêm khắc. Ngoài ra, tôi muốn chỉ ra thêm một điều nữa. Trước mắt, lĩnh vực thông tin của thành phố Thông Đạt chúng ta, thậm chí là cả những lĩnh vực khác, trong vấn đề mua bán tập trung, hiện tượng đấu thầu giá cao là rất nổi bật. Mà phía sau những dự án ấy luôn là quan thương câu kết, bản chất là giao dịch quyền và tiền, chuyển giao lợi ích. Ví dụ rõ nhất cho điều này chính là Trần Văn Phú ở phòng thông tin Ủy ban Nhân dân thành phố. Anh ta có thể báo giá cho rèm cửa tự động 5 triệu trên 1 mét vuông, không phải là to gan quá rồi sao? Anh ta còn dám luôn miệng nói nhãn hiệu rèm tự động Mess là nhỏ, kém uy tín, nhưng trên thực tế rèm điện tử Mess không chỉ chất lượng cao, thương hiệu tốt, lại còn được sử dụng rộng rãi trong các khách sạn 5 sao. Những báo giá loại tốt nhất của Mess cũng chỉ bằng 1/10 giá mà Trần Văn Phú đã trúng thầu. Vậy mà kết quả thì sao? Mess vẫn không trúng thầu. Tại sao lại có chuyện này? Căn nguyên chính là các hạng mục mua bán cho cơ quan chính phủ của chúng ta tồn tại vấn đề kết quả mời thầu không minh bạch, đặc biệt là quản lý tài chính không có hiệu quả, những ban ngành liên quan tiêu tiền vô tổ chức. Vì thế tôi cho rằng đầu tiên các cơ quan chính phủ của chúng ta phải khống chế được vấn đề này ngay từ gốc rễ của nó. Khống chế thế nào? Vì sao một dự án ban đầu chỉ đầu tư chưa tới 1 tỷ đã có thể hoàn thành tốt đẹp, lại phải cho nó một kế hoạch lên đến 10 tỷ. Vì thế tôi rút kinh nghiệm xương máu, sau khi suy xét rất thận trọng, quyết định dù có phải dốc hết tâm huyết cũng phải phản ánh với Ủy ban thành phố, thậm chí là Ủy ban tỉnh. Chúng ta buộc phải dốc sức ngăn chặn hành vi đầu cơ chuyển giao lợi ích này, buộc phải ngăn chặn sự phát sinh của nó, càng cần phải tăng cường áp chế và giám sát, khép chặt quyền lực trong chế độ. Liêu Kinh Vũ nói xong những lời này, Nhậm Quân Vĩ thực đã bực lắm rồi. Y bất ngờ nhận ra tên Liêu Kinh Vũ này thực rất giỏi nắm sơ hở của người khác. Quan trọng là tên tiểu tử này luôn có thể tìm được điểm công kích hợp lý nhất. Một khi Liêu Kinh Vũ lấy những điều hắn vừa nói làm điểm xuất phát viết thành tài liệu báo cáo, kể cả không được Ủy ban thành phố thông qua, chưa chắc đã bị giữ lại ở Ủy ban cấp tỉnh. Nếu thực sự tài liệu báo cáo này được đăng báo, vậy lãnh đạo thành phố Thông Đạt sẽ phải đối mặt với làn sóng nghi vấn khổng lồ, đặc biệt là Liêu Kinh Vũ còn muốn đăng lên báo tỉnh, đến lúc ấy đọc được cũng toàn lãnh đạo, thậm chí còn có thể bị lãnh đạo thành phố Bắc Kinh đọc được. Đến lúc ấy lãnh đạo thành phố Thông Đạt đúng là cưỡi lên lưng cọp rồi. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Phải đối phó thế nào? Trong phút chốc, Nhiệm Quân Vĩ toát mồ hôi chán. Lần này y thực sự có chút nhức đầu. Liêu Kinh Vũ đo đàng đã đặt ra cho y một bài toán khó. Lúc ấy tiếng máy y e vang lên, sau đó tập tài liệu mới tinh dài gần 10.000 chữ, cả thảy mấy chục trang A4 đã ra lò. Liêu Kinh Vũ lấy tập tài liệu đã in, trực tiếp ký tên, sau đó đưa cho Nghiêm Quân Vĩ. Phó Chủ tịch Nghiêm, tài liệu báo cáo này tôi đã in ra, ông mang về xem trước. Ngày mai trong cuộc họp Chủ tịch thành phố, tôi sẽ đệ trình báo cáo này. Lát nữa tôi sẽ gửi bản mềm tài liệu báo cáo này cho biên tập báo tỉnh. Bọn đó rất có hứng thú đối với văn bản này của tôi. Nghiêm Quân Vĩ nhận tập tài liệu, sắc mặt nghiêm trọng. Được, vậy tôi xem kỹ đã. Những đồng chí Liêu Kinh Vũ này, tôi cho rằng bản điện tử của tài liệu báo cáo này tạm thời anh cũng đừng gửi cho bên tòa báo vội. Tốt nhất là đợi ngày mai sau khi thảo luận xong thì gửi. Như vậy báo cáo của anh cũng ổn thỏa hơn, thông tin cũng chuẩn xác hơn. Liêu Kinh Vũ trầm ngâm giây lát gật đầu. Được, vậy tôi nghe theo ý kiến của Phó Chủ tịch. Đợi ngày mai tôi sẽ gửi bản điện tử cho tòa soạn sau. Chờ Nghiêm Quân Vĩ rời khỏi phòng làm việc, miệng của Liêu Kinh Vũ không còn lộ ra một nụ cười nhạt. Còn Nghiêm Quân Vĩ thì mặt mũi trầm trọng khác thường, y cầm tài liệu đi thẳng đến văn phòng của Mã Ba Thông. Đẩy cửa phòng Mã Ba Thông, Nghiêm Quân Vĩ sắc mặt bình tĩnh ngồi xuống đối diện, trong giọng nói có chút tức giận. Chủ tịch Mã, Liễu Kính Vũ này thực không thành thực chút nào. Hắn ta lại dám nghĩ đến chuyện đề nghị hủy kế hoạch kích thước đầu tư tin tức khóa 5 năm 10 tỷ, thật là đáng ghét. Nói xong, Nghiêm Quân Vĩ mang tài liệu báo cáo của Liễu Kính Vũ để ra trước mặt Mã Ba Thông. Xem xong chỗ tài liệu, Mã Ba Thông cau mày, sắc mặt lập tức sầm lại. Lão Nghiêm này, anh chắc chắn chỗ tài liệu báo cáo này Liễu Kính Vũ biết chứ? Nghiêm Quân Vũ gật đầu mạnh. Về cơ bản tôi có thể xác nhận, vì khi tôi đi Liễu Kính Vũ còn đang gõ phím. Theo lý mà nói chuyện này hắn ta cũng chẳng thể mượn tay kẻ khác được. Chủ tịch Mã, tài liệu này có vấn đề gì à? Mã Ba Thông cau mày. Anh đã xem tài liệu này chưa? Nghiêm Quân Vĩ cười khổ lắc đầu. Chưa, tôi nghe xong ý kiến của Liễu Kính Vũ thì mang luôn tài liệu này sang báo cáo với ngài. Vậy anh xem trước đi rồi nói. Nghiêm Quân Vĩ nhìn Mã Ba Thông có chút không hiểu, nhưng vẫn xem tài liệu cẩn thận theo ý lão. Xem xong, mặt y càng thêm nghiêm trọng. Chủ tịch Mã, nhìn chung tài liệu này tôi phải thừa nhận lời lẽ của Liễu Kính Vũ vô cùng sắc bén. Mấu chốt là mọi chuyện hắn trình bày và phân tích, bất kể là luận điểm hay luận cứ đều rất đầy đủ, gần như không thể bác bỏ được. Nếu tài liệu này thực sự báo cáo lên cơ quan trên tỉnh, nhiều lãnh đạo tỉnh đọc được, đặc biệt là những lãnh đạo thành phố Bắc Kinh đọc được, e rằng thành phố Thông Đạt của chúng ta chỉ sau một đêm sẽ trở thành cái gai trong mắt để mọi người chỉ trích. Mã Ba Thông gật đầu lia lịa. Lão Nghiêm này, không phải tôi muốn nói anh, nhưng anh bày ra cái kế hoạch kích thích đầu tư tin tức hóa 5 năm 10 tỷ này có phần hơi quá rồi. Nếu thực sự tiến hành, áp lực tài chính với thành phố Thông Đạt chúng ta sẽ vô cùng lớn, thậm chí không loại trừ khả năng phải dùng tới biện pháp vay vốn đầu tư để tiến hành. Hơn nữa những lỗ hổng và vấn đề trong đây, nếu giống như những lời trong tài liệu Liễu Kính Vũ báo cáo, thực sự là quá nhiều rồi đấy. Nghiêm Quân Vĩ cười khổ. Chủ tịch Mã, tôi cũng hiểu rõ những vấn đề trong đó, những vấn đề là ở chỗ mục đích chính của chúng ta không phải là vì cái đó hay sao? Nói tới đây, Nghiêm Quân Vĩ rút gọn phía sau, nhưng Mã Ba Thông cũng hiểu rồi. Lão cau mày, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, suy nghĩ đôi sách. Lão Nghiêm này, lần này chúng ta buộc phải dùng một số biện pháp để kiềm chế đối phương trước. Nếu không chuyện này mà bị Liễu Kính Vũ làm cho giống vụ Triệu Thiên Thuận lần trước, thành phố Thông Đạt chúng ta sẽ ở vào thế bị động. Hơn nữa, bí thư Sở trên tỉnh ủy lại chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với thành phố Thông Đạt chúng ta. Nếu chúng ta lại tiếp tục có chuyện, không biết chừng bí thư Sở sẽ có biện pháp điều chỉnh đội ngũ cán bộ thành phố Thông Đạt. Nói chung, vẫn có người khác phản đối ý kiến của bí thư Sở, nhưng nếu ông ta cứ kiên quyết điều động nhân viên, người khác cũng chưa chắc đã dám đối đầu thật. Đến lúc ấy, suy quẩy nhất không phải chính là chúng ta hay sao? Vậy nên chuyện lần này chúng ta nhất định không được để Liễu Kính Vũ làm lớn chuyện. Nói tới đây, Mã Ba Thông thấy trong lòng buồn bực và thấp thỏm. Lão nói vậy là bởi vì nghĩ tới mình không lâu trước kia đã mắng cho Sở Quốc Tài một trận. Tuy sau ấy Sở Quốc Tài không nói gì, nhưng không dám làm gì lão, thậm chí một câu phê bình cũng không có. Nhưng càng vậy, trong lòng Mã Ba Thông càng thấy không yên. Làm đến chức vụ như lão, đối với nhiều chuyện trên quan trường lão đều nhìn thấu. Nhiều khi danh dự quan trọng hơn mọi thứ, nhưng có lúc danh dự lại chẳng đáng một xu. Bản thân lão dám mắng Sở Quốc Tài ngay trước mặt Liễu Kính Vũ, Sở Quốc Tài nhất định sẽ nhớ chuyện này. Tuy bình thường ông ta không làm gì lão, nhưng một khi có cơ hội ra tay xử lý lão, lão tin Sở Quốc Tài nhất định không nhẹ tay. Vì thế lão tuyệt đối không thể để ông ta nắm được bất kỳ điểm yếu nào của mình. Tình hình trước mắt với Nghiêm Quân Vĩ mà nói, có lẽ cũng chưa chắc đã là vấn đề gì quá to tát. Kể cả khi Liễu Kính Vũ làm lớn chuyện, Nghiêm Quân Vĩ cũng có thể đổ lỗi cho trách nhiệm của Phó Chủ tịch thành phố tiền nhiệm Liễu Kính Vũ. Nhưng vị trí chủ chốt trong Ủy ban thành phố như lão sẽ phải chịu một trách nhiệm lãnh đạo nặng nề. Bởi lẽ lão cũng đã ký tên phê duyệt quyết định cuối cùng cho kế hoạch ấy rồi. Nếu chẳng may Sở Quốc Tài nắm lấy vấn đề này không buông, kiến nghị thay đổi thậm chí là miễn chức lão, vậy không phải là oan uổng cho lão rồi sao? Hơn nữa tất cả những hành động của Sở Quốc Tài sau khi đến tỉnh Cát Tường lão đều biết đó. Sở Quốc Tài thì không hề gây hấn gì nhiều tới công tác nhân sự ở tỉnh Cát Tường, nhưng nhìn chung cách làm quan của Sở Quốc Tài, ông ta tuyệt đối thuộc loại cứng rắn mạnh mẽ. Hơn nữa còn là loại không ra tay thì thôi, đã ra tay thì ắt kinh thiên động địa. Vì thế lão vẫn rất kiêng kỵ Sở Quốc Tài. Chính vì lẽ ấy, lão buộc phải tìm cách nhấn chìm vụ Liêu Kinh Vũ muốn báo cáo kế hoạch kích thích 5 năm 10 tỷ này. Nhưng Quân Vĩ nghe Mã Ba Thông nói vậy thì cũng sợ rồi. Làm đến chức quan như y, chẳng cao chẳng thấp, làm chuyện gì cũng phải thận trọng. Giờ y chỉ cách vị trí chủ tịch thành phố một bước chân, chỉ cần không có vấn đề gì, bước tiếp theo thăng chức làm chủ tịch thành phố, bí thư ủy ban thành phố đều có thể. Vì thế y cũng chẳng mong có chuyện lúc này. Hai người đều miên man suy nghĩ. Chuyện này khiến cả hai đều nhất trí rằng buộc phải ngăn cản chuyện này. Nhưng Quân Vĩ hỏi: Chủ tịch Mã, tôi nghĩ muốn không cho Liêu Kinh Vũ hô mưa gọi gió vụ này rất là khó. Liêu Kinh Vũ có vẻ đã dồn rất nhiều tâm huyết vào đây, thậm chí đã liên hệ xong với bên biên tập của báo tỉnh rồi. Nó là chờ sau khi chúng ta đưa ra quyết định cuối cùng, sau khi họp chủ tịch thành phố ngày mai, sẽ gửi bản mềm tài liệu này cho họ. Mã Bảo Thông trầm tư hồi lâu. Thực sự Liêu Kinh Vũ đã dốc tâm huyết viết bài này, nhưng mục đích thực sự của hắn trong chuyện này tôi nghĩ anh chắc cũng đoán ra được. Nghiêm Quân Vĩ cười khổ. Tôi đoán Liêu Kinh Vũ là vì tiền vốn dự án cải tạo tin tức hóa thành phố Thông Đạt mãi chưa góp đủ, lại không có được sự giúp đỡ từ phía chúng ta nên mới làm lớn chuyện này. Hắn ta làm vậy mục đích thực sự có lẽ chính là tạo áp lực cho chúng ta, ép ta phải thỏa hiệp và lùi bước, khiến tất cả được tiến hành một cách thuận lợi. Nói đến đây, Nghiêm Quân Vĩ thở dài. Thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại dùng cách vây ngụy cứu triệu này để giải quyết vấn đề khó chúng ta đã cho hắn lần trước, hơn nữa còn khiến chúng ta khó xử đến mức này. Mã Ba Thông cũng cười khổ. Chuyện trên quan trường là thế đấy, anh qua tôi lại, gặp chiêu phá chiêu. Nhưng chúng ta phải nhớ kỹ, chăm chấp trên quan trường nhất định phải nắm chắc vấn đề mức độ. Liêu Kinh Vũ trẻ tuổi hiếu thắng, có lẽ chưa nắm chắc chuyện này, nhưng người như chúng ta buộc phải nắm vững. Bởi lẽ một khi chúng ta không giải quyết được vấn đề này với Liêu Kinh Vũ, Liêu Kinh Vũ còn trẻ tuổi có thể sẽ không bị trách phạt từ lãnh đạo cấp trên. Nhưng chúng ta thì khác. Đến tuổi này, chức vị này, lãnh đạo cấp trên có yêu cầu rất cao với năng lực, xem xét cục diện, nắm bắt cục diện của chúng ta. Nếu ta không thể khống chế được thế cục, e rằng rất có khả năng sẽ bị lãnh đạo thuyên chuyển. Đây chính là một trong rất nhiều những áp lực mà những kẻ trong tầng lớp của chúng ta phải đối mặt. Vì thế lần này vì đại cục, chúng ta buộc phải thỏa hiệp thôi. Nói tới đây, Mã Ba Thông nhìn Nghiêm Quân Vĩ. Lão Nghiêm này, lần này anh và Ngụy Thế Kiệt bên công ty kỹ thuật công nghệ phi tường bàn bạc cho thật kỹ lưỡng để gã từ bỏ dự án cải tạo thông tin hóa thành phố Thông Đạt này đi. Nếu không, một khi Liêu Kinh Vũ làm báo cáo vụ dự án quy hoạch 5 năm 10 tỷ này, chúng ta sẽ mất nhiều hơn được đấy. Nghiêm Quân Vĩ chỉ có thể cười khổ. Được rồi, bởi trong hội nghị chủ tịch thành phố ngày mai, chúng ta ngầm ám hiệu cho gã vậy. Tuy y không cam tâm để Ngụy Thế Kiệt từ bỏ tranh đoạt dự án này, nhưng y cũng không thể không lo đến toàn cục. Dù sao, so sánh lợi ích với chức quan này, chức quan vẫn quan trọng hơn. Chỉ cần giữ chức, tự khắc sẽ có lợi lộc đến gõ cửa. Nhưng nếu chỉ vì lợi trước mắt mà hy sinh chức quan, thì những lợi ích đạt được trước mắt có khi phải nôn ra cả. Thôi thì đành ngoan ngoãn làm dâu trăm họ. Mã Bảo Tông lập tức khoát tay nói: Không thể đợi trong cuộc họp ngày mai mới đã ám thị được. Ngộ nhỡ hôm nay Liêu Kinh Vũ chịu không nổi, đăng chút tài liệu này lên mạng hay đâu đó, một khi bị lộ ra, thành phố Thông Đạt chúng ta sẽ phải chịu sức ép dư luận vô cùng lớn. E rằng đến lúc ấy bí thư Lôi chưa chắc đã giúp chúng ta. Thế này đi, anh lập tức thông báo Liêu Kinh Vũ đến văn phòng tôi, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng, để hắn bỏ qua chuyện làm lớn kế hoạch kích thích 5 năm 10 tỷ. Chúng ta sẽ trực tiếp bật đèn xanh dự án thông tin hóa thành phố Thông Đạt cho hắn, xác nhận tiền vốn toàn dự án sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì. Nhưng Quân Vĩ gật đầu. Được, tôi tin nếu vậy Liêu Kinh Vũ sẽ chịu thỏa hiệp. Chúng ta đã thỏa hiệp đến mức ấy rồi, nếu Liêu Kinh Vũ vẫn không chịu thì hắn quả là không biết tốt xấu gì. Mã Ba Thông gật đầu. Đúng, hy vọng tên tiểu tử này sau này ít giờ trò quỷ kế, nếu không thành phố Thông Đạt chúng ta quyết không để hắn yên, tuyệt đối không. Nói tới đây, giọng điệu Mã Ba Thông vô cùng cương quyết, đồng thời còn nhấn mạnh, ánh mắt cũng như sắc lạnh hơn, lão đang mất dần kiên nhẫn với Liêu Kinh Vũ. Các bạn vừa nghe xong tập số 12 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.